Họ biến thân ta biến nhân. Chương 31, vòng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu dưới, Đỗ Phong bắt đầu lựa chọn cho mình vũ khí phòng thơ vì là hiện diện trước mặt con người. Hắn không thể xuất hiện với hình thái trùng nhân được. Sợ khi xuất hiện, nhân loại sẽ nghĩ hắn là quái vật mà thi nhau xả súng. Chưa chết vì trùng đã chết vì người mình cứu rồi. Để đảm bảo, Đỗ Phong phải đi ra với nhân dạng. Nhưng như vậy sức mạnh sẽ chỉ dừng ở bán linh, cho nên hắn quyết định dự trữ cho mình vài món vũ khí vừa tay để phòng thân. Lựa chọn một hồi, hắn mới lấy cho mình một thanh dao thái sashimi dài 4 tấc, lưỡi dày 4mm, thân dài về trước, nhìn trông khá giống một thanh thái đao bản thu nhỏ. Lấy thêm một con dao rỗng chuôi, cắm lên đó một thanh thép thon dài tầm 1m8, để đảm bảo sự chắc chắn, Đỗ Phong còn lấy băng dính quấn quanh để ôm chắc vào với nhau. Vì không có dụng cụ hàn khí nên chỉ có thể tạm thời chế tác như vậy. Cầm trên cây thương tự chế, Đỗ Phong cảm giác khá thích tay, ước lượng chiều dài, hắn có thể tấn công địch nhân xa đến 2 mét. Lục lọi đống đồ đạc, Đỗ Phong kiếm được thêm cho mình một chiếc ba lô da bò màu nâu. Nhìn chất liệu, Phong phải suýt xoa khen ngợi, quả là đại gia, loại ba lô đắt tiền này cũng có. Sau khi tìm được thứ để đựng, Đỗ Phong mới vác nó ra chỗ gian hàng. Điên cuồng thu đống dao có thể sử dụng vào trong ba lô. Nhìn đây hết Thảo Bạo Vương có chút không hiểu mà hỏi. Ngươi làm gì đấy? À, sư phụ, con đang thu chúng vào ba lô đây. Nơi này có nhiều thứ hữu dụng như vậy, bỏ lại cũng có chút phí. Ngươi nhìn xem, còn quá trời đồ đạc, món nào cũng đắt tiền. Nếu lấy được hết đi thì tốt, tiếc là cái ba lô này có hạn. Đỗ Phong cầm lên từng con dao, kiểm tra xem loại nào tốt nhất mới thu vào ba lô. Sợ thu linh tinh gây mất chỗ chứa. Cần gì à, người chẳng phải có vòng không gian sao? Bạo Vương thật có chút khó hiểu nhìn tên đồ đệ mình, rõ ràng bên người luôn cầm theo một tiểu không gian, không cho đồ đạc vào đấy lại đi cất vào cái thứ ba lô nhỏ bé này, hắn bắt đầu lo lắng cho đầu óc của Đỗ Phong. Ết em, vòng không gian, Đỗ Phong có chút mờ mịt hướng Bạo Vương nhìn lại, nhìn tên đồ đệ ra vẻ khờ khạo như vậy. Bạo Vương chỉ có thể vỗ ót mình một cái hướng Phong giải thích. Vòng không gian chính là cái vòng ngươi đang đeo trên cổ tay đấy. Nó được hư không đạo tổ chế tạo, tác dụng của nó chủ yếu là dùng để cất chứa các vật dụng. Không những vậy, bên trong còn có pháp tắc sinh mệnh cùng thời gian gia trì. 10 ngày bên trong tiểu không gian bằng 1 ngày bên ngoài. Dừng lại một chút, Bạo Vương lại nói tiếp. Trong đây ngươi không những có thể cất chứa vật dụng, mà ngay cả nuôi sinh vật sống cũng có thể. Vì trong này có sinh mệnh pháp tắc nên những lúc nguy cấp, ngươi có thể vào đây tránh nạn. Nhưng vì thời gian bên trong không đồng bộ bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng trong tế bào trên thân, tốt nhất nên hạn chế vào trong. Nghe được sư phụ lời nói, Đỗ Phong mới biết cái vòng này lại có diệu dụng như vậy, quả thật là thần kỳ a, giống hệt với nhẫn giới chỉ của các tiên nhân trong truyền thuyết, không những thế còn bá đạo hơn, có thể chứa được vật sống. Như vậy thì có khác nào một tiểu thế giới riêng biệt. Thế bây giờ con phải làm gì thưa sư phụ? Đỗ Phong hào hứng, chờ mong nhìn sư phụ mình. Người đã nhận chủ với vòng không gian từ trước, chỉ là chưa ấn ký thần hồn lên vòng mà thôi. Nhận chủ từ trước, con còn khủng biết nhận từ khi nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phong có chút nhớ mãi không ra, vắt hết óc cũng không biết mình nhận chủ bằng cách nào. Cái đợt ngươi bị tai nạn. Vô thức để máu tươi dính vào vòng không gian, thành công nhận chủ. Nhờ đó ta mới thật sự tỉnh dậy, cùng ngươi nói chuyện phím. Bạo Vương kiên nhẫn giải thích cho Phong về sự việc lần đó. Thì ra là lần đó bị tai nạn giao thông, suýt thì mất một cái mạng đây, sao hắn không nhớ cho được. Thế giờ phải làm gì tiếp sư phụ? Đỗ Phong có chút kích động, mới nghĩ đến bản thân vậy mà có một tiểu không gian riêng biệt làm hắn có chút thích thú. Sử dụng thần hồn bản thân, tiến vào trong chiếc vòng, đánh ấn lên trên là được rồi. Chỉ có vậy, nghe cũng quá đơn giản, làm Đỗ Phong có chút không đáng tin, hắn còn nghĩ phải dùng 7749 loại thao tác mới được đây. Đúng, chỉ có vậy thôi, nhìn thấy Bạo Vương khẳng định như vậy, Đỗ Phong mới bỏ qua chút nghi ngờ, bắt đầu dựa theo cách nói của sư phụ mà tiến hành quá trình ấn ký thần hồn lên chiếc vòng không gian. Theo sự dẫn dắt, Đỗ Phong thành công tiến vào nơi sâu xa nhất của chiếc vòng, hắn nhìn thấy trên không trung vậy mà có đủ loại phù văn phiêu động. đó là không gian và thời gian cùng sinh mệnh pháp tắc. Tiến sâu vào nữa, ngươi sẽ thấy nơi ấn ký phiêu phù, xóa nó đi, ký thần hồn bản thân vào. Trong thức hải, thanh âm Bạo Vương bình tĩnh truyền ra. Thấy vậy, Đỗ Phong cũng thôi tò mò, hướng sâu hơn bay đi. Quả nhiên nơi đây có một đầu ấn ký đang lưu động. Cách chương